Chiếc đai bên dưới cũng được khâu thêm một cục bông to hơn một chút ở chính nơi riêng tư kia. Hơn nữa, cô còn sắp phải lên võ đài đấu quyền anh. Nếu động tác thoải mái, mạnh mẽ một chút, chưa biết chừng vừa động một cái, ba cục bông này sẽ rơi ra mất. Cuối cùng, Tề Tiểu Tô cũng biết thiếu nữ đấu quyền anh có gì đáng xem rồi. Bắt hai cô thiếu nữ chân yếu tay mềm đấu võ với nhau, còn ăn mặt mát mẻ thế này, rõ ràng là để thỏa mãn đám háo sắc kia thôi. Nếu cô mặc thế này ra ngoài thì có khác gì bảo cô trần truồng đi ra đâu. Đùa cái quái gì thế? Không mặc, không cho mặc. Hệ thống Tiểu Nhất chợt kêu ầm lên, hơn nữa còn như sắp sụp đổ. Bản hệ thống không thể chịu được, người phụ nữ của thiếu soái không thể bị người khác nhìn được. Tề Tiểu Tô nghĩ, cậu không nhắc đến thiếu soái có khi tôi còn thấy cảm động một chút đấy. Tôi không mặc cái này. Không mặc á? Lẽ nào cô định trần truồng ra ngoài à? Cô gái kia giễu cợt nhìn cô. Tề Tiểu Tô đi tới trước giá treo quần áo, nhanh tay chọn lựa. Cô biết, muốn mặc quần áo kín đáo thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Chưa biết chừng sẽ còn cưỡng ép lột quần áo cô ra để thay ba cục bông này vào. Thế nên cô cũng không dám chọn bộ nào kín quá. Mắt cô chợt sáng lên, tôi mặc cái này. Mấy người vừa gọi tôi là Tiểu Miêu còn gì. Bộ này rất hợp với hình tượng mèo con. Chỉ Yên liếc mắt qua, lạnh nhạt nói, vậy chọn bộ đó đi. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi. Toàn bộ ánh đèn đều tập trung vào khoảng đất trống giữa phòng. Tiếng nhạc cũng chợt vang lên, mọi người đều ngừng nói chuyện, quay đầu về phía giữa phòng. Khoảnh đất trống ấy chậm rãi chia đôi thành hai nửa, tách sang hai bên, lộ ra một bể nước bên trong. Bể nước đó rất nông, chắc còn không cao quá bàn chân, nhưng bên trong lại không phải nước trong, cũng không phải bùn đất, mà là chất lỏng gì đó màu trắng. Có người vui vẻ huýt sáo, hôm nay là cuộc chiến sữa à, tôi thích cái này. Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, đánh quyền anh trong bể sữa bò sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đánh thua rồi, đưa đến nhà tôi đi đánh quyền anh trong bể sữa bò, còn ăn mặc cực kỳ tươi mát, hơn nữa đám đàn ông kia còn gọi tắt là đấu sữa. Mặt Tề Tiểu Tô sa sầm xuống, mày biết hết quy tắc rồi đúng không? Ngô Kiến đứng cạnh cô nói luôn mồm, thi thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, tán thưởng. Không ngờ con bé này đổi kiểu tóc, thay bộ đồng phục rộng thùng thình cổ lỗ sĩ kia xong lại xinh đẹp thế này. Thực sự là quá xinh đẹp. Gã vô tình nhặt được báu vật rồi. Quy tắc là không có quy tắc gì cả. Mày chỉ cần đánh cho đối phương bò càng ra đất không dậy được là được rồi. Nhưng có một điểm, đó là không thể làm mặt bị thương. Vì dù sao cũng đều là dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền mà. Mấy thiếu nữ mới tới này ít nhất cũng đủ để đánh 5 trận. Vì sao chỉ có thể đánh 5 trận à? Vì sau 5 trận, nếu mấy thiếu nữ này không bị đánh đến mức không thể đánh được nữa thì cũng chỉ có một kết quả là khí chất đã thay đổi. Thay đổi đến không còn nhát gan, không còn sợ sệt nữa, mà cũng có được năng lượng và kỹ thuật đấu quyền anh nhất định rồi. Như vậy xem sẽ chẳng có gì hay ho nữa. Thứ mấy người này muốn xem chính là sự đấu đá mâu thuẫn như vậy đấy. Yếu ớt và chiến đấu, đáng thương và sự ra tay không chút dè chừng, còn cả dáng vẻ đau đớn khi bị đối phương đánh trúng, những giọt nước mắt sợ hãi, sự kích thích khi thỉnh thoảng còn phải che đậy những vị trí bị rơi mất vải che nữa. Tất cả những điều đó đều khiến họ vô cùng hứng thú chờ xem. Đương nhiên, trên danh nghĩa thì họ không ép buộc những thiếu nữ này, nhưng kiểu vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể không đến đây như Tề Tiểu Tô cũng không hề ít. Mày đừng cho rằng bọn tao rất xấu xa. Con bé tối nay đấu với mày là thực sự tự nguyện tới tham gia đấy. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, Ngô Kiến lại nói, thật đấy, chuyện này thì tao không lừa mày đâu. Hôm nay ngài đặt cược toàn bộ lên mày. Người đánh cược với ông ấy là Mã Chí Thành. Tiền đặt cược của họ đều là một mảnh đất ở thành Nam này. Con bé Mã Chí Thành đưa tới có biệt danh là Tiểu Khổng Tước. Nó nói cần số tiền thưởng này nên tự nguyện tham gia. Tiểu Khổng Tước ư? Tề Tiểu Tô hừ một tiếng. Ai đặt cái biệt danh này thế không biết. Trên khoảng đất trống bên cạnh bể sữa bò, một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng cầm mai lâu mỉm cười duyên dáng dẫn chương trình. giọng nói rất ngọt ngào. Tối nay là cuộc chiến sữa bò, hai cô gái tham gia đều là người mới. Tuyển thủ bên đỏ là Tiểu Miêu. Xin mời mèo con xinh đẹp xuất trần, yêu kiều vô song lên sàn đấu. Ngô Kiến lập tức đẩy Tề Tiểu Tô ra. Cô mặc một chiếc áo con đính đầy lông vũ, bên dưới là một cái quần ngắn cũng được đính đầy lông vũ như thế. Sau mông còn gắn một cái đuôi nhỏ vô cùng đáng yêu, tuy cũng lộ khá nhiều, nhưng ít ra vẫn hơn cái thứ ban nãy cô gái kia chọn cho cô gấp trăm lần. Đáng yêu mà xinh đẹp, kết hợp với ngũ quan xinh đẹp đó, vóc dáng nhỏ xinh, yếu đuối, người hơi cứng lại, rõ ràng rất lạ lẫm và bài xích trường hợp thế này, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng những người này cũng không hề huýt sáo hay to giọng hô hào, chỉ cầm ly rượu vang ngồi bên ngoài xem, ánh mắt sáng rực nhìn cô, quan sát từng cm trên cơ thể cô. Đây là lần thứ hai trong đêm nay Tề Tiểu Tô cảm thấy bị nhục nhã như vậy. Trái tim cô bỗng như bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Cô muốn thoát khỏi cảm giác bất lực không thể vùng vẫy thế này, thoát khỏi tình cảnh bị người ta làm nhục. Hệ thống Tiểu Nhất nói, đúng rồi, thế này mới đúng, tinh thần không chịu thua, ý chí sẵn sàng phấn đấu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bản hệ thống chọn cô. Thiếu soái thích nhất là tính cách thế này. Đương nhiên, vẻ đẹp cũng chiếm một nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng câu này hệ thống Tiểu Nhất không nói ra. Còn có tuyển thủ bên xanh của chúng ta, Tiểu Khổng Tước. Hoan nghênh khổng tước nhỏ vừa xinh đẹp vừa yêu kiều của chúng ta lên sàn đấu. Một thiếu nữ cao giáo xuất hiện ở bên kia. Mặt cô gái đó không quá 16, 17 tuổi, nhưng ngũ quan nhìn vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn là con lai, mái tóc xoăn tự nhiên buộc cao. Trên người mặc một bộ bikini đính đầy hạt pha lê ngũ sắc. Trên rốn còn vẽ hình như đuôi chim phượng, nhìn cực kỳ diễm lệ. Tuy cô ta cũng hơi gượng gạo và căng thẳng nhưng nét mặt hoàn toàn khác với Tề Tiểu Tô. Cô ta cố gắng đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, hất cằm lên, nhìn thực sự có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Tề Tiểu Tô chợt tin rằng Tiểu Khổng Tước này tự nguyên tham gia đấu võ. Tôi tin rằng mọi người cũng đã tự có phán đoán riêng rồi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Người đẹp dẫn chương trình vừa dứt lời, đám người xem kia liền cầm máy bỏ phiếu nhìn như chiếc điện thoại di động đặt trên tay vịn của ghế lên, bắt đầu bỏ phiếu. Ngô Kiến đã từng nói qua với Tề Tiểu Tô, họ bỏ phiếu thế này cũng giống như đặt cược. Có điều, người thắng lớn nhất sau cùng chỉ có thể là Ngài Ngài hoặc Mã Chí Thành. Trận này là trận đầu tiên, bên thắng sẽ có 6 vạn tệ tiền thưởng. Nhưng cô phải trả Ngô Kiến 5 vạn 8, nên nếu thắng, cô chỉ có thể cầm về 2.000 tệ thôi. Chơi xỏ nhau quá thể. Thời điểm này, người mà Tề Tiểu Tô căm hận không phải là Ngô Kiến, mà là cậu hai Tô Vận Thuận của cô. Mà ở trong một gian phòng riêng biệt ở chính diện phòng khách, mấy chiếc ghế tựa bằng da rất thoải mái. Chiếc bàn nhỏ bằng thủy tinh, có hai người đàn ông ngồi hai bên. Trước mặt họ chỉ có một chiếc giá đỡ di động, trên đó đặt một màn hình LCD. Trên màn hình chính là hai thiếu nữ đang đứng đối diện nhau trong bể sữa bò kia. Người đàn ông bên trái chính là Ngài Ngài mà Tề Tiểu Tô từng gặp. Lúc này hắn mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu trắng, tóc hất gọn ra phía sau, dáng vẻ lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhìn màn hình, lại liếc mắt xuống bể sữa bò bên dưới. Ông chủ Mã tìm được cô Tiểu Khổng Tước này ở đâu ra thế? Nhìn khá thật. Người đàn ông ngồi bên phải để tóc dài, mái tóc dài của gã buộc cao lên bằng sợi dây da đính phỉ thúy màu đen. Gã rất gầy, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt rất nhiều nếp nhăn, môi rất mỏng, xám xịt nhìn như thiếu máu. Gã mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, khiến người khác cảm thấy rất âm u. Ánh mắt của gã rơi xuống màn hình LCD nhỏ kia. Bên trên là hình ảnh quay đặc tả, rất chi tiết. Con mèo con của Ngài Ngài cũng rất xinh đẹp, nhưng hình như có vẻ rất yếu ớt. Ha ha, đúng là rất yếu, nhưng móng vuốt của mèo đều rất sắc bén. Còn Khổng Tước, có lẽ cũng chỉ được cái ngoại hình xinh đẹp thôi. Cũng có thể, có điều, con Khổng Tước này của tôi không phải Khổng Tước bình thường. Khóe môi Mã Chí Thành nhếch lên cười. Không biết là có điểm gì không bình thường. Ngài Ngài cứ xem đi rồi biết ngay mà. Rửa mắt mong chờ. Nhưng mà, tôi có một đề nghị, không biết ngài có đồng ý không? Mã Chí Thành thản nhiên nói. Ngài nói, ông chủ Mã cứ nói. Nếu đêm nay con mèo nhỏ của ngài đánh thua, vậy thì đưa đến phòng tôi nhé. Ngón tay của Mã Chí Thành chạm vào màn hình LCD nhỏ kia, khe khẽ vuốt qua môi Tề Tiểu Tô. Ngô Kiến đứng sau lưng ngài chợt toát mồ hôi. Tề Tiểu Tô nhìn có vẻ không phải dạng người sẵn lòng như thế đâu. Nhưng đến thời điểm này rồi, đã không phải lúc gã có thể quyết định được nữa. Lúc này gã lại nghe ngài cười nói, được thôi. Hiếm khi thấy ông chủ mà yêu thích như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Tiểu Miêu tàn bạo. Hiện giờ Tề Tiểu Tô cũng chưa biết mình đã bị bán. Cô đứng đối diện với khổng tước nhỏ, dưới chân là ao sữa bò trắng đục, hơi lành lạnh. Ngày tháng 3 mặc thế này, lại giữa đêm, trong đây cũng không bật máy sưởi, thực sự hơi lạnh. Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn chính là dưới chân cũng không phải sàn bể trơn trượt. Bên dưới còn được trải một tấm thảm mềm nên không trơn. Họ đều để chân trần đứng bên trên, như thế này cũng không đến mức dễ dàng ngã xuống. Nhưng cô thực sự chưa từng đánh nhau với người khác, còn là hình thức đánh với thiếu nữ thế này nữa. Vì thế dù thế nào cô cũng cảm thấy không biết phải xuống tay từ đâu. Tiểu Miêu, Tiểu Khổng Tước chợt nhỏ giọng nói với cô, có thể nhường tôi thắng không? Bố tôi chết rồi, mẹ tôi bị ốm nặng sắp phải phẫu thuật, cần có số tiền này làm tiền phẫu thuật. Xin cô nhường tôi được không? Sau này nhất định tôi sẽ cố gắng làm công kiếm tiền trả cô. Số tiền này coi như tôi vay cô đi. Tề Tiểu Tô thoáng ngẩn người. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Tiểu Khổng Tước đột nhiên đạp một cú vào đầu gối cô. Tôi coi như cô đồng ý rồi nhé. Xin cô đừng đánh trả, để tôi thắng đi. Tiểu Khổng Tước vẫn tiếp tục nói. Tề Tiểu Tô căn bản không hề ngờ được cô ta lại bất ngờ như thế này. Đầu gối bị cô ta đạp trúng, đau đến mức suýt nữa cô ngã bổ nhào xuống bể sữa bò. Đám người đứng xem hô lên tiếng hay lắm, thậm chí còn có người vỗ tay. Sau đó cô cũng nghe thấy có người nói, Tiểu Miêu cố lên nào, lột áo lót của cô ta xuống đi. Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhớ ra, lúc trước khi Ngô Kiến nói cho cô biết quy tắc còn nói là, chỉ cần không làm bị thương mặt thì không có quy tắc gì hết. Như vậy có phải bao gồm cả việc có thể lột quần áo của đối phương không? Lần này có thể giúp cô hiểu rõ được rằng, đừng bao giờ tùy tiện tin người khác. Dù là một kẻ nhìn có vẻ rất yếu đuối cũng có thể có chỗ rất đáng hận. Giọng nói của hệ thống Tiểu Nhất vang lên, nhưng tiếp sau đó lại gào thét, đánh cô ta đi. Đạp lại cô ta. Người phụ nữ của thiếu soái không thể bị đánh được. Thể diện đâu, thể diện đâu? Thể diện để đi đâu? Điên lên đi, cuồng lên đi. Cậu câm miệng lại. Tề Tiểu Tô không nhịn được, nó làm cho đầu cô sắp nổ tung luôn rồi. Nó xuất hiện để kéo chân cô phải không? Cô muốn thắng, tôi cũng không muốn thua. Cô nghiến răng nói, vung một quyền thẳng về phía bụng Tiểu Khổng Tước. Trên tivi cũng toàn thấy người ta đánh nhau như vậy. Dù sao, cứ đánh bừa đi là được rồi. Nhưng phản ứng của Tiểu Khổng Tước nhanh hơn cô. Cô ta lách người một cái tránh được, sau đó lại nhấc chân đá cô. Phản ứng của Tề Tiểu Tô không nhanh như cô ta, bị cô ta đạp tiếp một cái nữa, lập tức ngã xuống bể, sữa bò bắn lên đầy mặt. Trong lòng cô hoảng hốt, đang muốn đứng lên, Tiểu Khổng Tước đã bổ nhào xuống người cô, định dùng cả người đè cô xuống. Cô ta cao hơn Tề Tiểu Tô một chút, nhìn thể trọng có vẻ nặng hơn cô ít nhất 5 kg, nếu bị cô ta đè thì cô thực sự có thể sẽ thua mất. Tề Tiểu Tô cũng không kịp ngồi dậy nữa, đành lăn nhanh sang bên cạnh một cái. Cú đè này của Tiểu Khổng Tước cũng rơi vào trong bể, sữa bò bắn khắp nơi. Trên cơ thể thanh xuân của thiếu nữ đều phủ đầy sữa, chảy xuống theo làn da mịn màng của họ. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của đám đàn ông càng trở nên nóng bỏng hơn. Tối nay đặc sắc thật. Hai cô nhóc này đều dám đánh, không giống mấy đứa lúc trước đứng mãi cũng không dám ra tay. Có điều, thực sự không hề biết võ tí nào, hơn nữa còn có vẻ rất mới lạ. Ha ha, vừa bắt đầu đã đánh nhau kịch liệt như vậy rồi. Thú vị, thú vị. Không khí bắt đầu nóng dần lên, Tề Tiểu Tô và Tiểu Khổng Tước cũng nghe được những âm thanh này, họ đều nhanh chóng đứng dậy, thở hồng hộc cảnh giác nhìn đối phương. Cô không nhường tôi thật à? Tiểu Khổng Tước vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không thể nhường được. Thật ác độc, không hề có chút lòng thương người nào. Tiểu Khổng Tước nói rồi lao về phía cô, bàn tay đấm về phía đầu cô. Tuy nói không được làm bị thương mặt, nhưng họ đều đeo găng tay đấm bốc, cũng không nói không được đánh vào đầu mà. Mẹ, quá độc ác. Tề Tiểu Tô cắn răng, ôm chặt cô ta lại, sau đó móc chân ngáng vào chân Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước bị cô giữ chặt lại càng cố sức đập mạnh vào đầu cô, trong mắt cô ta cũng lóe lên vẻ nhất quyết phải thắng. Màn đặc tả này truyền thẳng đến màn hình LCD nhỏ của Ngài Ngài và Mã Chí Thành. Họ đều nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ý chí chiến đấu kia. Ngài Ngài nhìn thấy không? Tiểu Khổng Tước không chỉ xinh đẹp đâu. Mã Chí Thành hơi đắc ý nói. Xem ra, mảnh đất vàng ở thành Nam kia vẫn phải thuộc về tôi rồi. Ngài Ngài búng tay một cái. Có thiếu nữ mặc đồ học sinh nhanh chóng bê rượu tây qua. Hắn lắc lắc ly, nhấp một ngụm. Rồi cười nói, Tiểu Miêu vẫn còn chưa xòe móng vuốt ra mà, ông chủ Mã vội gì chứ? Hắn vừa dứt lời, lại nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang cố gắng cúi đầu xuống, sau đó húc thẳng vào ngực Tiểu Khổng Tước. Ha ha, tập kích ngực. Ngài Ngài cười nói, đám khách đứng xem bên dưới cũng cười ầm lên. Tiểu Miêu, cô ghen tị ngực của Khổng Tước nhỏ to hơn cô phải không? Tề Tiểu Tô quay đầu, nhìn đám người xem. Chửi thề một tiếng, ngực em gái ông cũng to hơn ông. Người bị chửi xanh mặt, nhưng những người khác lại bật cười to hơn. Trên tầng, Ngài Ngài cũng thấy thú vị. Đúng là một con mèo con hoang dã. Trong bể sữa bò, hai thiếu nữ lại lao vào nhau. Hai người đều dựa vào bản năng của cơ thể để đánh bừa. Nhưng Tề Tiểu Tô nhanh chóng tìm được điểm yếu của Tiểu Khổng Tước. Mặt trong cánh tay của cô ta sợ buồn. Đúng lúc này, một bên găng tay của cô bị rơi ra. Cô lập tức giữ lấy Tiểu Khổng Tước, luồn tay vào mặt trong cánh tay của cô ta. Nửa người Tiểu Khổng Tước như nhũn cả ra, sau đó cắn găng tay, kéo găng tay ra, rồi thò tay muốn lột áo Tề Tiểu Tô xuống. Nói là áo, thực ra chỉ là nửa áo lót nhỏ, nếu bị lột xuống thì thân trên của cô sẽ trần trụi hết. Trong lòng Tề Tiểu Tô chợt vô cùng phẫn nộ, nếu muốn lột quần áo thì chiếc bikini của Tiểu Khổng Tước còn dễ lột hơn cô nhiều. Nhưng cô cảm thấy dù có đánh nhau cũng phải có giới hạn, đều là con gái cả, sao có thể làm nhục nhau như thế này được. Mau lột đi, vẫn chưa nhìn thấy ngực Tiểu Miêu đâu. Có người trong đám khán giả hô lên. Tề Tiểu Tô cắn răng, nhấc chân dẫm mạnh vào bàn chân Tiểu Khổng Tước, dùng gót chân nghiến xuống. Tiểu Khổng Tước đau đớn liền buông tay ra, vô thức nhấc chân lên. Chính là lúc này đây. Tề Tiểu Tô chợt hất chân quét qua chân đang đứng chủ của cô ta. Tiểu Khổng Tước ngã mạnh vào trong bể. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngừng lại. Túm cánh tay cô ta bẻ ngược ra phía sau. Một tay bóp chặt vào sau gáy cô ta. Đồng thời đầu gối ghìm xuống lưng cô ta. Dùng sức toàn thân đè thẳng xuống. Tiểu Khổng Tước đau đến kêu ầm lên. Nhưng không vùng vẫy nổi một chút nào. Một tiếng chuông vang lên. Người đẹp dẫn chương trình cất giọng nói. Tiểu Miêu thắng. Sức lực toàn thân của Tề Tiểu Tô như bị rút sạch. Cô rất muốn ngã vào bể sữa bò mà khóc. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Không nói lời nào. Lại hung hãn giơ ngón tay giữa lên với đám khách xem. Sau đó đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 33. Con gái của cục trưởng Tề Tiểu Tô. Cháu làm chú Ngô nở mày nở mặt quá. Nào nào nào, đây là 2.000 tệ của cháu, nợ nần của tôi với nhà cháu là hết sạch rồi nhé. Ngô Kiến đưa 2.000 tệ sang, Tề Tiểu Tô im lặng nhận tiền, cố gắng đè nén sự kích động muốn ném 2.000 tệ vào mặt gã xuống, đi đến phòng trang điểm kia tìm lại đồng phục của mình. Nhưng cô không biết phải đi đâu tắm rửa, lại không muốn ở trong nơi này thêm một chút nào nữa, thế nên khoác luôn đồng phục lên cơ thể dính nhơm nhớp sữa bò. Tóc thậm chí vẫn còn đang nhỏ sữa xuống, dính chặt vào đầu, vào mặt cô. Tôi đi ngay bây giờ, ông đưa tôi ra ngoài đi. Còn nữa, gọi người đưa ông bà ngoại tôi về nhà đi. Ngô Kiến, nếu ông còn dám tìm họ nữa, dù có phải mất cái mạng nhỏ này, tôi cũng sẽ giết ông. Giọng Tề Tiểu Tô hơi khàn khàn. Ngô Kiến lắc đầu, tôi làm việc cũng có lương tâm chứ. Không nợ tiền của tôi thì tôi gây chuyện với các người làm gì? Được rồi, tôi đưa cháu ra ngoài. Đến khi ra khỏi tòa nhà đồ sổ kia, một mình ngồi bên vệ đường trong đêm tối, vành mắt Tề Tiểu Tô mới dần đỏ ửng lên. Muốn khóc à? Giọng hệ thống Tiểu Nhất trầm xuống. Giọng Tề Tiểu Tô hơi nghẹn ngào. Ở nơi này không bắt được taxi, phải đi ra ngoài đường chính. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi, chắc chắn không còn xe bus nữa. Nhưng toàn thân cô thế này đứng bắt xe taxi, cô cũng thấy không an toàn. Vừa rồi lúc đưa cô ra, Ngô Kiến cũng gọi video con cho đám đàn em đưa ông bà ngoại cô về ngay trước mặt cô. Tề Tiểu Tô cũng nói với họ là cô không sao, nếu có xe thì cô về, còn nếu không có, cô sẽ tìm nhà bạn học gần đây ở tạm một đêm. Thực ra câu sau là nói dối. Cô làm gì có bạn học nào quan hệ tốt đến mức có thể đi gõ cửa xin ngủ nhờ vào lúc rạng sáng chứ. Cô căn bản còn không biết ở gần đây có nhà bạn học nào không nữa ấy. Có thể do nơi này có rất nhiều xe sang, người giàu có ra vào nên đám tài xế taxi cũng rất tinh. Có một số người ở đây có xe, còn có tài xế riêng, ít khi đi taxi, nên cũng rất hiếm có taxi lai vãng ở khu này. Làm sao cô về nhà được đây? Trong video, cô nhìn thấy ông ngoại quay đầu đi, len lén lau nước mắt. Chính cô chẳng phải cũng rất muốn lau nước mắt đó sao? Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói, nhưng tôi không muốn khóc. Hệ thống Tiểu Nhất hỏi. Tề Tiểu Tô không đáp. Rạng sáng của tháng 3, gió rất lạnh. Hơn nữa hiện giờ trên người cô ướt đẫm, tóc cũng vẫn còn ướt. Đi bộ trên vỉa hè, ánh đèn đường kéo bóng cô ra rất dài. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe rồ ga phóng qua. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình như bị cuộc sống vứt bỏ vậy. Đâu có thảm vậy đâu, tìm phòng khách sạn ở tạm là được rồi. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Đương nhiên Tề Tiểu Tô cũng tính đến cách này. Nhưng vấn đề là cô đi bộ cả đoạn đường dài cũng không thấy cái khách sạn nào. Hơn nữa, cô sắp phải đi qua một cái cầu vượt, mặc dù không dài, nhưng không có đèn. Hôm nay, lúc ngồi xe đi tới đây, hình như cô có nhìn thấy nó rồi, vốn không để tâm đến mấy việc vặt này. Nhưng đi đến đây tự dưng lại nhớ đến, cô nhớ ở đó hình như có dấu vết có người lang thang sinh sống. Lúc này, nếu thật sự có người nằm ngủ bên vệ đường cạnh cầu thì sao? Như thế thì kinh thật. Một cơn gió thổi qua, Tề Tiểu Tô dùng mình một cái. Lúc này, đèn xe ô tô phía sau chiếu tới. Tề Tiểu Tô vô thức quay đầu lại nhìn, nheo nheo mắt. Không ngờ chiếc xe kia đi ngang qua cô lại dừng lại. Cô hoảng hốt, lập tức lùi lại phía sau. Tề Tiểu Tô, có phải... em không? Giọng nữ trong trẻo lọt vào tai cô. Tề Tiểu Tô mở to mắt nhìn sang, không ngờ lại là Úp Hà Tâm, Hoa Khôi cảnh sát. Cô ta mặc một bộ thường phục, tóc buộc gọn gàng, nhìn có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều. Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy cuộc sống này vẫn yêu thương cô lắm. Chị Hà Tâm. Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô ôm hộp giấy ăn lau mặt và tóc, cuối cùng toàn thân cũng được thả lỏng. Úp Hà Tâm nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì? Nếu có người bắt nạt em cứ nói với chị Hà Tâm đi, chị đi bắt hắn lại cho em. Cảm ơn chị Hà Tâm, em không sao ạ. Tề Tiểu Tô biết dù giải thích thế nào cũng không ổn, thế nên tốt nhất là không nói gì cả. Trong lòng Úp Hà Tâm thầm nghĩ giấu giấu giếm giếm cái gì chứ, nhưng cũng không tiếp tục tra hỏi cô nữa. Sau này em đừng có lang thang ngoài đường muộn thế này nữa, em có biết là nguy hiểm lắm không? Tuy mái tóc ướt sũng dán hết vào mặt, nhưng dù thế nào cũng vẫn là một thiếu nữ như hoa như ngọc mà. Tề Tiểu Tô đáp một tiếng, chị Hà Tâm, muộn thế này rồi chị vẫn còn ra ngoài ạ. Úp Hà Tâm khựng lại một chút, nhìn cô nói, tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp, Tôn Long chết rồi. Tôn Long chết rồi ư? Tề Tiểu Tô sững sờ, lúc cô vào viện gặp Tôn Long, rõ ràng gã còn nói với cô một câu dài như vậy, nói cho cô biết gã giấu tiền ở đâu, tuy sau đó gã lại hôn mê, nhưng lúc ấy nhìn gã hoàn toàn không có nguy hiểm về tính mạng mà. Nửa đêm phát sốt, sức khỏe quá kém, sớm cạn kiệt rồi nên không vượt qua được. Sau đó, Úp Hà Tâm lại nói thêm gì đó nhưng Tề Tiểu Tô không nghe rõ nữa. Cái chết của Tôn Long ảnh hưởng đến tâm trạng của cô còn lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Rõ ràng gã đã đến điểm cuối của sinh mạng rồi nhưng vẫn cố gắng giữ một hơi cuối cùng vì muốn trả cô số tiền kia. Hơn nữa, gã bán mạng như vậy có lẽ cũng vì muốn kiếm tiền trả tiền thuốc thang cho mẹ mình. Còn phần lớn nguyên nhân là vì muốn trả cô hết 30 vạn kia. Gã là kẻ thù của cô, lẽ ra cô phải hận gã. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy ít nhất cô khâm phục sự giữ chữ tín của gã. Em có muốn về nhà chị ngủ tạm không? Tề Tiểu Tô nói muốn đi khách sạn. Úp Hà Tâm lại hỏi ngược lại một câu. Tề Tiểu Tô từ chối ngay. Nhưng Úp Hà Tâm không nói gì nữa mà đi thẳng về nhà mình. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ. Nhà của Úp Hà Tâm lại ở gần khu cảnh giới Thành Đông. Cả khu đó là khu nhà ở của quân đội và công an. Đương nhiên không quá xa hoa lộng lẫy nhưng đều là nhà kiểu cổ. Còn có vài căn có cả vườn. Có thể ở khu này đều là quan chức cấp cao. Bên ngoài cửa còn có cảnh vệ trực đêm. Thấy xe cô ta chạy vào liền đứng thẳng chào. Nhà Úp Hà Tâm cũng là nhà có vườn. Cô ta dừng xe lại. Tề Tiểu Tô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chị Hà Tâm, cảnh sát bình thường không được ở trong này đúng không ạ? Nhìn dáng vẻ của cô, Úp Hà Tâm bật cười. Sao thế, thầy Bạch của các em không nói cho em biết. Chị là con gái của cục trưởng Úp à? Cục trưởng Úp. Kiếp trước Tề Tiểu Tô chưa từng quan tâm đến những chuyện này. Đương nhiên không biết cục trưởng Úp là ai. Ừ, là cục trưởng cục công an thành phố đi. Úp Hà Tâm trước mắt, chị cũng coi như là tiếp nối sự nghiệp của bố nhỉ. Tề Tiểu Tô không ngờ lai lịch của cô ta lại lớn như vậy. Cô ta cầm chìa khóa mở cửa, đưa Tề Tiểu Tô lên tầng 2. Lúc này vợ chồng cục trưởng Úp hẳn đã ngủ rồi. Tề Tiểu Tô khẽ thở phào. Đêm nay, cô thoải mái sạch sẽ mặc áo ngủ của Úp Hà Tâm ngủ ở phòng cho khách. Cảm thấy toàn thân đều mệt rã rời. Vốn tưởng rằng ở nhà người khác sẽ ngủ không ngon lắm. Không ngờ ngày hôm sau cô ngủ tận đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thầy giáo là người thân của cô ấy sao? Lúc nhận được điện thoại của Úp Hà Tâm, Bạch Dư Tây vừa vào phòng giáo viên. Hôm nay là lần đầu tiên anh lên lớp nên cũng đến sớm một chút cho chuyên nghiệp. Có điều, cái gọi là sớm của anh là... Cậu là Bạch Dư Tây, giáo viên mới đến đúng không? Bây giờ ở nhà ăn của trường không còn bữa sáng đâu, cậu ăn sáng chưa? Một đồng nghiệp trung tuổi cùng phòng giáo viên nhìn thấy anh, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Xem ra, hiệu trưởng đã thông báo hết tin tức anh chuyển tới đây rồi. À, tôi họ Cao, chủ nhiệm lớp 12, năm, cậu cứ gọi tôi là chị Cao đi. Cô giáo Cao kia rất nhiệt tình, đưa tay kéo anh ra giới thiệu với các giáo viên khác. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Dư Tây lại vang lên. Anh rút điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị một cái, xua tay ra hiệu cho cô giáo Cao chờ một chút rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Dư Tây, cô học trò xinh đẹp kia của anh bị sốt rồi, anh xin nghỉ cho con bé nhé. Giọng Úp Hà Tâm hơi mơ hồ, vừa nghe là biết đang ăn gì đó. Bình thường cô ta ngủ nướng một chút là sát giờ làm nên luôn nhét đại thứ gì đó vào mồm. Học trò xinh đẹp của tôi à? Tề Tiểu Tô ấy. Bạch Dư Tây chợt sững người. Sao Tề Tiểu Tô lại ở chỗ Úp Hà Tâm, còn phát sốt? Tề Tiểu Tô bị sốt à? Cô ấy ở nhà em à? Chỗ anh đang đứng rất gần phòng học lớp 12-1. Lúc này vừa khéo Chu Thuần đang chuẩn bị bước vào lớp, tai chợt nghe thấy câu này. Tề Tiểu Tô, ba chữ đó như phím tạm dừng khiến chân phải đang sắp bước vào lớp của cậu khựng ngay lại. Cậu dừng chân, quay người nhìn. Hoàng Vũ Chân luôn nắm chắc thời gian vào lớp của Chu Thuần lúc này cũng đang điều chỉnh vẻ mặt, định nở một nụ cười xinh đẹp nhất với cậu, nhưng lại thấy Chu Thuần quay người, dựa vào cửa không vào lớp. Ở bên này, Bạch Dư Tây cũng không phát hiện ra động tác của Chu Thuần, anh đang nghe Úc Hà Tâm giải thích qua vì sao Tề Tiểu Tô lại ở nhà cô ta, còn bị sốt cao. Úc Hà Tâm vội vàng đi làm cũng không nói nhiều, dù sao anh cũng cứ xin nghỉ cho con bé đi, cô giúp việc trong nhà chăm sóc con bé rồi, không sao đâu. Thế nhé, hôm nay em bận lắm, cúp máy đây. Bạch Dư Tây cúp điện thoại, ngừng một chút rồi quay người định xuống lầu. Anh vừa quay đầu nhìn thấy ngay một nam sinh dáng cao ráo đứng dựa vào cửa lớp 12-1. Trường học quy định mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần đều phải mặc đồng phục. Nam sinh này cũng không ngoại lệ, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình quê mùa kia. Nhưng dáng người cao ráo hơi gầy của cậu mặc bộ đồng phục này lên lại khiến nó thêm vài phần tuấn tú. Thế nên Bạch Dư Tây cũng không khỏi nhìn cậu thêm hai cái. Anh vội vàng xuống lầu, đi đến phòng giáo viên khối 11. Chu Thuần đứng ở góc cầu thang nhìn xuống, thấy chỉ một lát sau, anh lại bước ra đi về phía này thì mới quay người bước vào phòng học lớp 12-1. Chỗ ngồi của cậu cách bàn của Hoàng Vũ Trân một lối đi cũng chỉ rộng bằng một cánh tay con gái. Hoàng Vũ Trân quay đầu nhìn cậu, khẽ cắn môi dưới, nói, Chu Thuần, sao cậu lại quen đàn em lớp 11 thế? Đàn em lớp 11. Chu Thuần liếc nhìn cô ta một cái. Cậu nói Tề Tiểu Tô à? Thấy thái độ của cậu khá tốt, trong lòng Hoàng Vũ Trân hơi yên tâm, khẽ mỉm cười gật đầu. Thì ra cô ấy tên là Tề Tiểu Tô à? Tên đáng yêu thật đấy. Nhưng mà hình như lúc trước có thấy cậu đi với em ấy đâu. Chẳng lẽ em Tề Tiểu Tô? Chu Thuần giơ tay ra hiệu cho cô ta ngừng lại. Tôi và cô ấy quen nhau thế nào? Hình như cũng không liên quan gì đến cậu thì phải. Nói xong cậu rút quyển sách tiếng Anh ra xem, nhét tai nghe vào, không để ý đến cô ta nữa. Hoàng Vũ Trân cắn môi dưới, trong mắt lóe lên vẻ âm u. Sau giờ tự học, tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh. Các bạn lớp 12-1 đã biết hôm nay sẽ có giáo viên mới tới. Vì có vấn đề từ trước nên Hoàng Vũ Trân và nữ sinh mặt tròn kia cũng không nói với các bạn học khác rằng họ đã gặp thầy giáo đó rồi. Trước giờ học, bạn học cả lớp đều thầm đoán xem vị giáo viên đó thế nào, nhưng cũng có bạn học đã phát hiện ra Bạch Dư Tây. Vừa rồi đi qua phòng giáo viên nhìn thấy có người lạ lắm, chắc là thầy ấy đấy. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là trai đẹp rồi. Chắc chắn là trai đẹp, nhìn bóng lưng là biết. Cao cao gầy gầy, chủ yếu là phải xem khí chất. Mọi người vẫn còn đang bàn tán xôn xao thì chuông vào lớp vang lên. Cùng với tiếng chuông ấy, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào lớp học khiến mắt các nữ sinh trong lớp đều biến thành hình trái tim. Quần âu dài màu nâu nhạt, áo sơ mi màu xanh nhạt, một chiếc áo vét mỏng màu lam nhạt rất vừa người, cài một cúc làm tôn lên dáng người của anh, khí chất nhã nhặn. Điều quan trọng nhất là trẻ trung, nhìn chỉ tầm 23-24 tuổi. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Ôi trời ơi, thầy là giáo viên tiếng Anh của bọn em thật ạ. Sao tự dưng thấy hạnh phúc thế này? Nghe giọng nói mê trai của đám nữ sinh trong lớp, trong lòng đám nam sinh đều thấy chua chua. Hừ, cùng lớp với hot boy của trường đã quá lắm rồi. Giờ cả thầy giáo cũng đẹp trai thế này, có cho họ sống nữa không hả? Tuy trường nhất trung rất nghiêm trong chuyện yêu sớm nhưng trong lớp họ vẫn có 3-4 đôi yêu ngầm, còn hẹn với nhau cùng thi vào một trường đại học. Mấy nữ sinh kia thấy bạn trai mình ghen thì lập tức quay sang nhìn họ cười cầu hòa. Ánh mắt Bạch Dư Tây như điện, lập tức nhìn thấy hết tình hình trong lớp. Ai có động tác gì cũng không thể qua được mắt anh, bao gồm cả mấy nữ sinh lần trước đuổi theo Tề Tiểu Tô nữa. Còn có nam sinh ban nãy dựa vào cửa kia. Chào mọi người. Lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi họ Bạch, nhưng mà thương lượng với các bạn học một chút nhé. Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch, vì tôi biết có rất nhiều người nuôi mèo nuôi chó ở nhà đều gọi là Tiểu Bạch. Nếu thực sự không muốn gọi tôi là Thầy Bạch, thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận cách gọi là Lão Bạch. Phòng học vang lên tiếng cười to. Bạch Dư Tây quay người viết 3 chữ Bạch Dư Tây lên bảng đen, rồi quay người giới thiệu tiếp. Bạch Dư Tây, tên của tôi. Chắc chắn có rất nhiều bạn học sẽ đi thăm dò tìm hiểu tin tức của tôi. Chi bằng thế này đi, các bạn muốn hỏi gì, cứ hỏi thẳng tôi. Có thể trả lời tôi sẽ trả lời, không không thể trả lời thì các bạn cũng đừng lãng phí thời gian đi điều tra nữa nhé, được không? Không khí lập tức sôi động hẳn lên. Các học sinh làm sao không thích một thầy giáo giá trị nhan sắc cực cao lại thân thiện hài hước thế này chứ? Có nữ sinh bạo dạn giơ tay, hỏi một lèo, xin hỏi thầy Bạch năm nay bao nhiêu tuổi, chiều cao cân nặng thế nào, có vợ chưa ạ? Trong lớp cười ầm cả lên, nhưng cũng hô hào Bạch Dư Tây trả lời. Bạch Dư Tây cười, vẫn thoải mái đáp, 24 tuổi, 1m79, cân nặng à, tầm 64kg, chưa kết hôn, có bạn gái chưa ạ? Lập tức có người hỏi tiếp, oa a a, còn chưa có bạn gái nữa chứ? Một người đàn ông ưu tú thế này mà lại chưa có bạn gái. Đột nhiên có nam sinh hỏi, có phải thầy Bạch lái xe Porsche màu bạc đến trường không ạ? Có tiền có sắc, còn chưa có bạn gái, đi đâu mà tìm bây giờ? Lúc này, đột nhiên có một giọng nói thong thả vang lên, xin hỏi thầy Bạch có phải họ hàng của Tề Tiểu Tô không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, vẫn luôn mê sắc đẹp mọi người đều đang hỏi thông tin về Bạch Dư Tây, đột nhiên có người nhắc đến Tề Tiểu Tô, trong lớp chợt im lặng hẳn, có người còn quay về phía phát ra âm thanh. Hoàng Vũ Chân cắn môi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Chu Thuần, trong lòng như bị vài trăm con sâu gặm nhấm. Bạch Dư Tây nhìn Chu Thuần, nam sinh này nhìn cũng cao không kém anh, trừ dáng vẻ vẫn còn chút nhã nhặn thanh xuân ra thì tướng mạo đã rất xuất sắc rồi. Không phải, Chu Thuần gật đầu rồi cúi xuống mở sách tiếng Anh ra, không nói gì nữa. Được rồi, bây giờ đến lượt mọi người, nhân tiện tôi điểm danh luôn. Hy vọng lúc các bạn học đứng lên trả lời câu hỏi thì thuận miệng giới thiệu một câu về bản thân. Bạch Dư Tây cũng nhìn đi chỗ khác, cầm danh sách lớp lên. Vị bạn học đầu tiên, Hoàng Vũ Chân. Trong lòng Hoàng Vũ Chân hơi căng thẳng, vừa rồi Chu Thuần không thể vô duyên vô cớ hỏi một câu như thế, nhưng tuần trước họ đều nhìn thấy. Bạch Dư Tây và Tề Tiểu Tô không hề quen biết. Em là cán sự văn thể mỹ của lớp. Hoàng Vũ Chân hơi luống cuống với ánh mắt cười như không cười của Bạch Dư Tây, chỉ nói một câu rồi ngồi ngay xuống. Các bạn học xung quanh nghi hoặc nhìn cô ta. Phải biết là bình thường Hoàng Vũ Chân rất tự nhiên, khéo nói. Bạn học thứ hai, Điền Viên, người đứng lên chính là nữ sinh mặt tròn tuần trước đã cùng Hoàng Vũ Chân bao vây Tề Tiểu Tô kia. Ánh mắt cô ta đảo vòng quanh, vội nói một câu, em tên là Điền Viên, nên mọi người đều gọi em là Viên Viên. Bạch Dư Tây nhìn cô ta một cái, tiếp tục điểm danh. Những người khác đều trả lời rất tốt, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Bạn tiếp theo, Chu Thuần. Chu Thuần đứng dậy, thần đồng, đội trưởng, hút bô y, đó là biệt danh mà mọi người gọi em. Có điều, danh xưng cũng xứng với thực tế. Nói xong, cậu ngồi ngay xuống. Bạch Dư Tây nhướng mày. Sau tiết học buổi sáng, mọi người đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Đội trưởng, đi nào, đi ăn chưa đi? Chu Thuần lắc đầu, các cậu đi đi, tôi có chuyện ra ngoài một chút. Nhìn Bạch Dư Tây đi qua hành lang bên ngoài, cậu lập tức chạy bám theo. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Tề Tiểu Tô cảm thấy có người đắp thứ gì đó lạnh lạnh lên trán khiến cô vừa hơi dễ chịu lại vừa hơi khó chịu, nhưng cô lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, lại có một người phụ nữ gọi cô dậy, đỡ cô lên cho cô uống một bát thuốc hơi đắng. Lúc đó cô sốt không biết gì, còn không mở được mắt ra nữa, nhưng biết chắc chắn người phụ nữ kia không phải là Úc Hà Tâm. Sau đó cô lại ngủ tiếp. Khi xe của Bạch Dư Tây đi qua cửa khu nhà đó, Chu Thuần ngồi trong taxi cắn chặt môi. Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói, cậu bé này, chúng ta không vào trong đó được đâu, hay là cậu xuống xe ở đây nhé? Chu Thuần lắc đầu nói, không cần đâu, quay xe về đi, đưa tôi đến cạnh khu trung tâm thương mại là được rồi. Bạch Dư Tây vào cửa úp ra, hỏi, cục trưởng và phu nhân đều không có nhà à? Người giúp việc mở cửa cho anh lắc đầu nói, họ đều đi làm rồi. Cậu Bạch, cô chủ không nói là cậu sẽ qua. Ừ, để tôi gọi điện cho cô ấy, cô gái kia ở đâu? Trên phòng khách tầng 2 ạ. Sáng nay tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi, cũng dán tấm dán hạ sốt nữa. Nửa tiếng trước tôi vừa qua xem, cũng đã hạ sốt rồi. Bạch Dư Tây quen thuộc đi lên lầu, tôi lên xem cô ấy thế nào. Nếu đã tỉnh rồi thì tôi đưa cô ấy đi. Người giúp việc như thở phào một hơi, luôn miệng nói tốt quá. Nhớ đến chuyện sáng nay phu nhân vừa biết có một nữ sinh trung học nửa đêm theo cô chủ về nhà. Sáng sớm còn sốt cao vẫn đang nằm đây nghỉ ngơi thì mặt bà ta lập tức đen xì, mắng một câu không biết có phải dạng gái làng chơi gây chuyện lôi từ cục cảnh sát về không. Còn bắt bà chờ cô chủ đi làm rồi lập tức đuổi cô gái kia đi. Nếu chờ khi phu nhân quay lại thấy người vẫn còn ở đây thì chắc chắn bà sẽ bị chửi mắng mất. Giờ cậu Bạch nói muốn đưa cô ấy đi, đương nhiên là quá tốt rồi. Bạch Dư Tây lên lầu, lúc đẩy cửa phòng khách nhìn thấy ngay Tề Tiểu Tô đang ngồi trên giường, dáng vẻ hơi ngơ ngác. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn, thấy anh, cô lại hơi sững sờ một chút. Bạch Dư Tây dám dùng 24 năm cuộc đời của mình để cam đoan, lúc trước anh nhìn thấy cô, chắc chắn dáng vẻ của cô không giống như hiện tại. Lúc đó, tuy anh có nhìn ra được khuôn mặt cô rất xinh đẹp, nhưng kiểu tóc chó gặm đó vẫn phá hoại phần lớn diện mạo của cô. Lúc nào nhìn cô, anh cũng phải tự nhủ rằng phải gạt kiểu tóc sang một bên, nhưng như vậy, sắc đẹp của cô thật ra cũng bị giảm mất 5 phần rồi. Nhưng hiện giờ, mái tóc ngắn xóa tầng lớp rõ ràng, mang theo vẻ đẹp thời thượng mà khí thế, có 3 phần đẹp trai, nam tính. Nhưng 7 phần còn lại là sự mềm mại yêu kiều của thiếu nữ thanh xuân. Có thể khống chế được kiểu tóc ngắn lộ ra vẻ yêu kiều mềm mại thế này, thực sự không đơn giản chút nào. Một vài sợi tóc mái lẳng lặng xóa xuống lông mày cô, lộ ra một chút giữa trán. Vì cô đang ốm, có thể chưa hết sốt hẳn, nên trên mặt vẫn hơi hồng hồng, màu môi cũng đỏ thêm 3 phần, đôi mắt kia lại mơ màng. Đẹp, quá đẹp. Đột nhiên Bạch Dư Tây cảm thấy tim mình bị đập mạnh một cái, sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ. Trước giờ anh vẫn biết mình là đứa trọng nhan sắc, rất nông cạn. Nhưng cô gái trước mặt hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh, 100 điểm. Kiểu tóc đó của cô ấy làm ở đâu vậy? Giọng Tề Tiểu Tô gọi hồn Bạch Dư Tây về. Anh bước lại gần, đưa tay sờ trán cô. Tề Tiểu Tô đã lột miếng dán hạ sốt ra rồi. Hiện giờ trên trán vẫn hơi nóng hơn bình thường. Đi thôi, tôi đưa em đi bệnh viện. Bạch Dư Tây nói rồi dìu cô xuống giường. Tề Tiểu Tô vội nói, không cần đi viện đâu. Thầy Bạch, thầy đưa em ra bến xe đi. Tối qua em không về nhà, chắc ông bà ngoại em lo lắng chết mất rồi. Tuy đêm qua cô có gọi cho ông bà chuẩn bị tâm lý trước rồi, nói là nếu không có xe sẽ ở lại nhà bạn một đêm, nhưng chắc chắn họ vẫn rất lo lắng. Hơn nữa, đêm qua hẳn là hai ông bà cũng rất sợ hãi, bị đám người của Ngô Kiến bắt đi, không biết có phải chịu khổ sở gì không. Cô cũng không yên tâm lắm. Bắt xe cái gì, tôi đưa em về. Bạch Dư Tây đỡ cô xuống nhà, em ở nhà ông bà ngoại à. Không cần lo bên trường đâu, tôi đã xin cô Dương cho em nghỉ 2 ngày rồi. Bạch Dư Tây nói. Tề Tiểu Tô vừa nghĩ là biết Úc Hà Tâm gọi điện thoại cho anh, liền gật đầu cảm ơn. Người giúp việc của Úc gia mặc tạp dề đứng trong phòng khách, nhìn thấy cô xuống thì thực sự thở phào một hơi. Tề Tiểu Tô nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của bà ấy như vậy cũng hơi khó hiểu. Đêm qua, khi Úc Hà Tâm đưa cô về cũng không hề miễn cưỡng chút nào, chẳng lẽ bố mẹ cô ta có thành kiến với cô? Nhưng đến giờ cô thậm chí còn chưa gặp cục trưởng Úc và phu nhân cục trưởng mà. Cô ơi, cho cháu hỏi đồng phục của cháu. Cô nhớ đêm qua tắm rửa xong cũng tiện tay giặt và phơi luôn trong phòng tắm, nhưng vừa rồi lại không thấy. Người giúp việc lập tức đi lấy đồng phục ra cho cô, tôi hong khô cho cô rồi.